Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, một vòng ướt át. 2. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhìn vài giây đồng hồ, liền thu hồi ánh mắt. Nàng cùng hôm qua ở nhà gặp hắn lúc đồng dạng, không có cùng hắn chủ động nói chuyện, mà là như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước mặt giường. Nhìn bộ dạng này, hắn tối nay là chuẩn bị để ở nhà qua đêm. Kia nàng Hạ Vãn An nghiêng đầu suy nghĩ trong một giây lát, sau đó liền khom người ôm lấy mình gối đầu. Khi Hàn Kinh Niên không tồn tại, hướng về phía cửa phòng ngủ đi đến, nàng đi chưa được hai bước, cổ tay liền bị Hàn Kinh Niên đuổi kịp. Nàng còn không có quay đầu đi xem hắn, hắn lạnh băng băng thanh âm liền từ đỉnh đầu của nàng đập xuống. Ngươi đi nơi nào? Hạ Vãn An nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên. Ta đi lần nằm, không biết có phải hay không ảo giác của nàng. Nàng tiếng nói kết thúc một sát na kia, nàng cảm thấy Hàn Kinh Niên cầm cổ tay nàng lực đạo ẩn ẩn tăng thêm rất nhiều. Nàng hơi nhíu nhíu mày tâm, cúi đầu nhìn chằm chằm hắn sạch sẽ đẹp mắt tay nhìn một lát, lại mở miệng, phòng ngủ chính tặng cho ngươi ngủ. Không tạ. Nói, Hạ Vãn An liền giật giật cổ tay, muốn đem mình tay từ sự kiềm chế của hắn bên trong tránh ra. Nàng nhỏ xíu giãy giụa, trêu đến hắn ánh mắt càng thêm âm trầm. Đầu ngón tay hắn tăng thêm lực đạo, nhìn chằm chằm nàng tế bạch nhỏ yếu cổ tay nhìn một lát, sau đó liền chợt đem cánh tay hướng phía trước hất lên, đem Hạ Vãn An cả người trực tiếp vung ghé vào trên giường. Giường là mềm mại, mặc dù không thương, nhưng Hạ Vãn An vẫn là bị vung thấy hoa mắt. Nàng cả người mộng trong một giây lát, vừa định từ trên giường đứng lên, đưa trong tay nắm lấy gối đầu nện Hàn Kinh Niên trên mặt lúc, nàng phía sau lưng nhất trọng, cả người hắn đã đưa nàng gắt gao đặt ở dưới thân. Nàng bản năng nghĩ xoay người đem hắn đẩy ra, nhưng bình thường nhìn dáng người thon dài hắn, thể trọng cũng không nhẹ. Hắn riêng là đè ép nàng, nàng liền đã có chút ăn không tiêu. Lúc này nàng như vậy một kháng cự, hắn dường như cố ý tăng thêm lực đạo, ép tới nàng hô hấp không khoái. Không đầy một lát mặt đều nghẹn đỏ lên, nàng rõ ràng cảm giác được đầu ngón tay của hắn thò vào nàng trong quần áo. Hắn cử động như vậy để lộ ra tin tức, để nàng không thể minh bạch hơn được nữa. Trong 2 năm qua, hắn về nhà số lần ít như vậy, mỗi lần về nhà đều là một câu đều không có, liền động thủ bắt đầu thoát nàng quần áo. Nàng với hắn mà nói tính là gì? Đột nhiên nghĩ đến liền sủng hạnh một phen tồn tại. Thời điểm trước kia, nàng là thật ôm lấy một tia ảo tưởng, nàng cảm thấy hắn chịu đụng nàng hẳn là không có chán ghét như vậy nàng. Nhưng đến hiện tại nàng mới biết được mình rốt cuộc có bao nhiêu ngây thơ phản kháng không xong Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An nhịn không được ra tiếng, ngươi thả ta ra, ta cho ngươi biết, ta cũng không muốn cùng ngươi phát sinh những quan hệ này, thả ta ra. Không biết hắn là lười nhác nghe được nàng thanh âm, vẫn là ngại vứt bỏ nàng nhao nhao phiền, hắn đột nhiên vươn tay bụng miệng nàng lại. Trong phòng trước một giây yên tĩnh, sau một giây hắn liền trùng điệp xông đi vào giống như lần trước. Lần này hắn vẫn như cũ rất không ôn nhu, nàng đau không dám nháy mắt, sợ không cẩn thận nước mắt liền đập xuống. Nàng thực sự chịu không nổi thời điểm, sẽ kìm lòng không được trốn tránh. Nhưng nàng mỗi lần trốn tránh, đều sẽ đổi lấy hắn trừng phạt giống như càng nặng lực đạo. Qua lâu, trong phòng bình tĩnh lại, chẳng biết lúc nào, rất kháng cự nữ hài, tại dưới người hắn trở nên an tĩnh rất nhiều. Hắn đặt ở trên người nàng, thoáng thong thả một chút hô hấp, sau đó hắn mới phát hiện vừa mới bởi vì không hiểu không thích trong miệng nàng nói những lời kia. Che miệng nàng lại tay còn tại che lấy nàng. Hắn theo bản năng muốn thu hồi, chỉ là đầu ngón tay hắn vừa có chút bỗng nhúc nhích. Hắn liền đụng chạm đến một vòng ướt át. PS, ngao, hôm nay đổi mới xong, ngày mai gặp tương đương dập lửa tranh luận chạy. Ta biết ta muốn bị đánh tương đương trượt trượt tương đương vừa chạy vừa hô. Nhớ kỹ phiếu đề cử, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.